Săn hướng dẫn thực địa. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kellen không gặp một ai trên đường trở về căn hộ của mình. Anh bắt đầu lo lắng không có ai khác sống ở tầng trên ngoài anh và đại úy. Khi đã vào căn hộ, anh nhanh chóng vệ sinh bản thân. Anh dành một giây để cảm nhận áp lực nước từ vòi sen. Nhưng chỉ một giây thôi. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng nó tốt hơn những gì anh đã có ở nhà. Quyết định rằng mình không thể mặc quần nỉ bên ngoài bộ đồng phục mọi lúc. Anh mặc một trong hai chiếc quần jean mà anh sở hữu. Và mặc một chiếc áo phông xanh đậm mà anh sở hữu. Quay trở lại tầng dưới. Anh ta đụng phải hai trung úy ngay bên ngoài cửa trước của phòng tập thể dục như họ đã hứa. Chỉ có điều họ có một người tham gia. Casper đang trò chuyện với hai trung úy khác, rõ ràng là đang bắt kịp. Từ vẻ ngoài của hai Esper, rõ ràng là họ cũng đã tắm rửa và cũng mặc quần áo thường dân. Hugh là người đầu tiên nhận ra anh ta khi anh ta đến gần. Và cô ấy vẫy tay một cách cuồng nhiệt. Nụ cười của cô ấy có sức lây lan. Kellen, Casper muốn tham gia cùng chúng ta. Tôi chắc là anh đồng ý chứ. Cô xác nhận và Kellen mỉm cười thoải mái. Tôi nói càng đông càng vui. Lúc đầu, Casper có vẻ lo lắng. Nhưng sau đó cảm thấy thoải mái vì sự đồng ý dễ dàng của anh. Hôm qua rõ ràng là tôi đã bỏ lỡ điều gì đó. Nhưng tôi lo rằng mình đang tự mời mình vào nhóm của anh. Anh nói, và Hugh vòng tay qua vai anh. Casper, Casper, Casper. Em chỉ là một hướng đạo sinh dễ thương thôi. Ai mà nghĩ như vậy về em chứ? Đôi mắt cô lấp lánh vẻ tinh nghịch. Này, đại úy Thatcher đã ghép đôi hết rồi. Và có lẽ sẽ rất tuyệt nếu hai trung úy ghép đôi. Vậy anh nghĩ sao về việc em và anh đến với nhau? Em không nghĩ là chúng ta hợp nhau đâu. Và em sẽ đối xử tốt với anh. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Cô nháy mắt với anh, trong khi Casper có vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt. Kellen phải giấu tiếng cười của mình, biết rằng Hugh không nghiêm túc. Gander lao vào cứu nguy, anh khịt mũi, anh ta quá tốt so với anh. Hugh, theo những gì tôi thấy, khả năng tương thích của anh thậm chí còn chưa đến 55. Tại sao một người đàn ông đã nhìn thấy 90 và 70? Diện mạo lại chấp nhận ít hơn thế. Casper có vẻ sửng sốt khi Gander nói vậy, trong khi Hugh há hốc mồm. Kellen ra đòn kết liễu cho cả hai Esper. Tất nhiên là anh ấy quá tốt với anh rồi. Anh ấy quá tốt với mọi người trong guild này. Anh đã thấy Casper chưa? Anh ấy là hướng dẫn viên lý tưởng. Và anh ấy ăn nói rất hay. Thành thật mà nói, tôi có thể thấy anh ấy sẽ bị săn trộm nếu chúng ta không đối xử tốt với anh ấy. Ngay cả Gander cũng có vẻ sửng sốt trên khuôn mặt trong khi tai Casper chuyển sang màu hồng. Kellen cười khẩy, ngoài Casper ra, tôi không thực sự thấy anh ổn định với bất kỳ ai. Hugh, khuôn mặt cô đỏ bừng vì lời trêu chọc của anh. Và Gander hắng giọng, được rồi, chúng ta không thể để Cass rời xa chúng ta. Anh ấy là chất keo gắn kết chúng ta lại với nhau trước khi Kellen đến. Kellen nhìn Gander L, em mở môi một cách lo lắng. Có, ai mà anh quan tâm không? Casper gần như nghẹn thở. Hugh nhìn Gander với đôi mắt mở to. Và lần này Kellen là người bước vào. Casper nói với tôi rằng anh ấy không bao giờ muốn bị xét nghiệm nữa. Vì vậy tôi sẽ cho rằng miễn là anh đảm bảo điều đó không xảy ra. Casper sẽ thuộc về hội. Đúng không, Casper? Kellen mỉm cười với người đàn ông. Trong khi Gander có vẻ sốc. Và toàn bộ khuôn mặt của Casper đỏ bừng. Ha ha, đúng rồi. Kellen nói đúng đấy. Giọng Casper có vẻ cao hơn bình thường. Nhưng Kellen chỉ hiểu là anh ấy không bị trêu chọc thường xuyên như những người khác. Gander cười khúc khích một cách lo lắng, trong khi Kellen gật đầu. Kellen có làm anh đỏ mặt không? Hugh, chúng ta không thể để Rhys phát hiện ra chuyện đó. Gander cố lái câu chuyện trở lại, và có vẻ như mọi người đều sẵn sàng nghe theo anh ta. Kellen rất vui khi có thể khiến họ phấn khích đến vậy, vì họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi chế giễu anh ta. Tê thật không công bằng. Kellen có hiểu biết sâu sắc về tôi từ tiền tuyến. Kellen cười khẩy trước lời phản đối của Hugh. Tôi thích nghiên cứu mọi thứ. Anh là người dễ moi thông tin nhất trong số tất cả các trung úy. Đặc biệt là vì chúng ta ở tuyến đầu và tôi có thể tiếp cận anh nhiều hơn. Tôi cần thông tin về tất cả các anh từ rất lâu trước đây vì lúc đó tôi chẳng biết gì về Gil cả. Kellen nói với họ khi tất cả bắt đầu di chuyển về phía thang máy. Gander di chuyển đặc biệt nhanh, đến thang máy trước và nhấn nút. Gander liếc nhìn anh ta, nhớn mày, anh đã điều tra chúng tôi trước khi bắt đầu làm việc với chúng tôi. Giọng điệu của Gander có chút nghi ngờ, và Kellen nhìn anh ta với vẻ không tin tưởng. Thang máy mở ra ngay lập tức và bốn người họ bước vào bên trong. Tất nhiên rồi, các anh không tìm hiểu về tôi trước khi thuê tôi sao? Hugh lắc đầu, lấy một cây kẹo MT từ không khí ra và nhét vào miệng. Không, không hề, chúng tôi không điều tra về anh cho đến khi anh thực hiện được điều gần như không thể. Cô vui vẻ nói với anh, đã vượt qua nỗi buồn, đó là một trong những tính cách tốt nhất của cô. Điều đó làm tôi ngạc nhiên, tôi nghĩ anh sẽ thận trọng hơn. Đặc biệt là sau phản ứng của Gander trước thông tin Kellen đã điều tra họ. Casper ho, liếc nhìn người hướng dẫn kia. Đừng hiểu sai ý tôi, nhưng anh là hướng dẫn viên Ken, và anh chỉ là một hướng dẫn viên thực địa hạng C ngẫu nhiên. Điều tồi tệ nhất mà anh có thể làm với chúng tôi là gì? Làm tổn thương cảm xúc của họ. Anh ta cười, ngăn Kellen phản đối. Kellen biết một số điều tồi tệ hơn mà anh ta có thể làm. Ít nhất, đó là cách họ nghĩ vào thời điểm đó. Rõ ràng, câu trả lời thực sự là bẫy đại úy của chúng tôi và một cái bẫy mật ong quyến rũ mà anh sẽ không hành động cho đến 7 năm sau. Hàm Kellen há hốc và Casper nháy mắt với anh ta. Nhưng, thay vì bị xúc phạm hoặc quá xấu hổ, một cơn cười khúc khích đã chiếm lấy hướng dẫn viên. Họ đã đến căng tin, và cuối cùng Kellen đã lấy lại đủ hơi để có thể trả lời. Ô, à, tất nhiên rồi, giống như bất kỳ hướng đạo sinh nhỏ bé tuyệt vời nào ngoài kia. Tôi có khả năng vung hông rất mỏng nhưng mông to như những người giỏi nhất trong số họ. Cả ba người đều mở to mắt khi vai Kellen rung lên khi anh tiếp tục. Tôi có thể e thẹn và khiêm tốn giống như sách hướng dẫn của tôi đã dạy tôi. Casper không thể kiềm chế được mình và phá lên cười. Tháo kính ra để chúng không rơi khỏi mặt anh. Hai Esper đang nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt mở to đầy bối rối. Casper nắm lấy vai Kellen, bóp nhẹ khi anh thở khò khè. Tôi không ngờ anh lại nói thế trong số tất cả mọi người. Anh ta lẩm bẩm. Đôi mắt nhảy múa vì cười. Anh đã nói gì đó về việc tôi là một hướng dẫn viên hoàn hảo trước đó. Đúng không? Kellen gật đầu trước câu hỏi của anh ta. Kellen dành một chút thời gian để nhìn xung quanh, ngạc nhiên vì có rất nhiều người vẫn ở đây để ăn tối. Nhưng rồi lại, đây là một hội nhóm lớn. Không phải ai cũng có công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hoa dã. Anh đã đọc sách giáo khoa từ đầu đến cuối chưa? Kellen lại gật đầu. Ừ, bạn có nghĩ cha tôi là người để tôi chảnh mảng việc học không? Hay quen, nếu chúng ta không cố gắng hết sức, chúng ta sẽ bị xé xác. Tôi cũng tình cờ thích học. Casper lắc đầu, đeo lại kính. Điều đó, có lý. Vai anh rung lên. Tôi không nghĩ mình có thể tưởng tượng ra anh là một hướng dẫn viên. Cổ điển, Kellen, anh, ngồi nghiêm trang và đúng mực chờ đợi Esper phù hợp có điểm tương thích gần như hoàn hảo với anh. Rồi cùng Esper đó kéo anh ra khỏi đôi chân của anh và vào hoàng hôn nơi anh ngồi ở nhà trong một căn hộ được bảo vệ hoàn toàn và ngoan ngoãn. Không một suy nghĩ nào trong tầm mắt, không một điều ước hay giấc mơ, chỉ làm cho Esper của anh vui vẻ. Kellen, vui mừng vì có người để đùa giỡn, thở dài buồn bã, úp mặt vào hai bàn tay. Ồ, nhưng tôi thực sự mong muốn cuộc sống như thế, Casper à, giá như tôi không được ban tặng đôi vai rộng, đôi đùi to và cơ bắp cuồn cuộn này. Kellen đảm bảo rằng giọng nói của mình nhẹ nhàng và đầy khao khát. Còn Casper khịt mũi, thật bi thảm, thật là tội lỗi khi bạn không được tạo ra như một bông hoa mỏng manh, với đôi tay và đôi chân có thể gãy trong cơn gió không mong muốn. Thật là một bàn tay khắc nghiệt, tàn nhẫn mà thế giới đã đối xử với bạn. Casper khớp chính xác với giọng điệu của Kellen, và cả hai hướng dẫn viên đều cười khúc khích như trẻ con trong khi những Esper xung quanh họ có vẻ bối rối. Nếu không muốn nói là lo lắng, Kellen đùa giỡn đánh vào vai Casper, và cũng là cơn ác mộng đối với anh nữa. Casper bị ép vào một vị trí có thẩm quyền để anh không thể dành 7 giờ một ngày thở dài buồn bã ngoài cửa sổ. Tôi rất tiếc cho anh. Khi nào thì Esper to lớn, xấu xa của anh sẽ đến và đưa anh thoát khỏi cuộc sống vô cùng khó khăn này. Casper đặt tay lên trán, giả vờ ngất xỉu. Anh đúng lắm Kellen, sao thế? Tôi thấy ngất ngây khi nghĩ đến khả năng không bao giờ gặp được họ. Tôi hy vọng họ sẽ sớm xuất hiện. Tôi rất nóng lòng được gặp họ. Casper diễn rất giỏi. Khi họ chạm mắt nhau, cả hai đều bật cười. Những Esper tội nghiệp đang nhìn chằm chằm vào họ như thể họ có hai cái đầu. Thật là vui. Tôi chưa từng làm điều gì như thế kể từ thời còn ở học viện. Kellen nói ngay khi lấy lại được hơi thở. Đôi mắt Casper sáng lên khi nhìn người bạn hướng dẫn. Thật sao? Bạn bè cùng khối với cậu không đùa như thế sao? Kellen nhăn mặt trước lời nói của Casper. Cậu nhanh chóng che giấu bằng cách nhún vai và mỉm cười nhẹ. Ồ, không hẳn vậy. Họ đều đã tản ra ở các trung tâm hướng đạo khác và quá bận rộn với cuộc sống của họ để tụ tập. Hơn nữa, họ quá tập trung vào việc kiếm việc tốt đến nỗi họ không thực sự muốn đùa giỡn. Casper cau mày, nhưng Gander đã ngắt lời câu hỏi của anh. Được rồi, tôi chắc chắn là Hugh và tôi đã bỏ lỡ điều gì đó. Hai người đang nói về chuyện gì vậy? Anh hỏi khi Hugh đưa khay cho mọi người, di chuyển vào hàng nhỏ đang chờ lấy thức ăn. Đúng vậy. Thực sự rất đáng sợ khi hai người có thể làm được điều đó. Hugh nói thêm, Kellen bắt đầu giải thích. Tất nhiên là không có gì mà các người hiểu được. Hai người là Esper, họ nhăn mặt trước cách Kellen nói thẳng thừng như vậy. Ở trường chúng tôi học để trở thành hướng đạo sinh. Họ thích chiếu video, có một bà đã quay video đầy thông tin cho hướng đạo sinh ngày xưa. Chúng thật kinh khủng. Đầy thông tin lỗi thời, nhưng họ vẫn tiếp tục phát chúng như một dấu hiệu cho thấy hướng đạo sinh có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn. Họ có thể muốn Esper chăm sóc họ, không bao giờ kiếm được việc làm, không bao giờ thực sự làm bất cứ điều gì. Hướng đạo sinh lý tưởng của bà là người ở nhà và phục tùng Esper. Họ giống như một con chim trong lồng, điều đó không còn đúng với tất cả mọi người nữa. Thực ra là hầu hết, Kellen nói với họ và Casper thở dài. Đúng vậy, bà ta cũng làm xấu hổ những người có thân hình như Kellen vì anh ta sẽ không giống một chú chim non bị thương ngay cả khi anh ta tự bỏ đói mình. Bà ta khuyến khích các hướng đạo sinh học cách giữ Esper. Và thế là hết, bà ta thực sự đã làm hỏng hình ảnh mà mọi người có về hướng đạo sinh. Và chúng ta vẫn đang phải giải quyết vấn đề này cho đến tận ngày nay. Đó là lý do tại sao một số Esper nghĩ rằng hướng đạo sinh là tài sản của họ. Hugh và Gander hắng giọng, và Casper và Kellen nhìn nhau. Casper có sai gì không hai người? Hai người không nói gì cả. Họ tiếp tục tránh trả lời hướng dẫn viên khi họ đến đầu hàng và bắt đầu đặt thức ăn vào khay của họ. Các anh, Kellen nhắc nhở ngay cả khi họ cũng đặt thức ăn vào khay của họ. Kellen hai đĩa ba trong khi Casper lấy hai. Casper nhìn thấy thứ gì đó trông có vẻ bổ dưỡng và thêm nó vào đĩa của người kia. Gander cuối cùng cũng lên tiếng sau khi mọi người đã tự lấy đồ ăn và tìm được một cái bàn. Tôi không nói cô ấy là người bắt đầu vấn đề. Tôi chắc là hai người biết một số Esper không ổn định như thế nào. Đúng không? Cả hai gai đều gật đầu. Một phần của sự bất ổn đó là mặc dù Esper rất quan trọng và làm được nhiều điều cho xã hội, nhưng chúng tôi không có nhiều thứ để gọi là của riêng mình. Hầu hết chúng tôi đều mất gia đình trong một vụ tai nạn kinh hoàng. Hoặc họ từ mặt chúng tôi. Điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra ngay lập tức. Đôi khi nó xảy ra sau khi chúng tôi nổi tiếng. Vì vậy, khi chúng tôi bắt đầu làm các bài kiểm tra khả năng tương thích và tìm được một người có tỷ lệ khớp cao, thì cảm giác như đó là một món quà nhỏ vậy. Cuối cùng cũng có người hiểu mình và không bao giờ rời xa mình. Mình không thể để người này đi được. Hugh nói thêm vào lời Gander trước khi nhét một nĩa thức ăn vào miệng cô. Casper và Kellen gật đầu. Điều đó có lý. Tôi đã đạt được nhiều điểm cao với người khác và đó là cảm giác mà tôi nhận được từ họ sau khi tôi từ chối họ. Casper nói, và Kellen thở dài. Tôi đoán trong trường hợp của tôi có cái nhìn của Esper nhiều hơn về vấn đề này. Nhưng đó là vì tôi chưa từng có điểm tốt với bất kỳ ai cho đến tận bây giờ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ giấu Captain khỏi thế giới bên ngoài vì những mối quan tâm ích kỷ của riêng mình. Thêm vào đó, anh ấy là một người độc lập. Gander lắc đầu, vậy thì anh không suy nghĩ như một Esper. Kellen, anh quên mất cái gen điên rồ mà tất cả các Esper đều có. Nỗi ám ảnh và lo lắng cuồng tín rằng người khác có thể lấy đi thứ thuộc về anh. Thành thật mà nói, tôi không muốn có điểm tương thích cao như anh và Rhys. Tôi lo rằng mình sẽ trở thành một con quái vật chết tiệt khi tìm thấy họ. Tôi không còn phải kiểm tra nữa vì nỗi sợ đó. Có một phần trong tôi không cảm thấy thực sự an toàn khi ở gần các hướng dẫn viên. Casper và Kellen nhìn anh chằm chằm. Và Gander hiểu lầm đó là nỗi sợ hãi. Anh cười và giơ tay lên một cách xoa dịu. Tất nhiên, không bao giờ ở gần hai người. Rhys giống như một người anh em với tôi. Vì vậy tôi thậm chí không mơ đến điều đó. Casper đã chứng kiến quá nhiều mặt xấu của tôi để tôi thậm chí nghĩ đến việc hành động. Kellen liếc nhìn Casper. Nhận thấy một sự thay đổi tinh tế trong con người anh ta trước khi anh ta lại che giấu nó. Chúng tôi không nhìn anh vì chúng tôi sợ anh Gander. Chúng tôi nhìn anh vì anh nên nói chuyện với một nhà trị liệu nếu anh đang có những suy nghĩ này. Anh đã nói chuyện với một nhà trị liệu Esper trước đây về những suy nghĩ này chưa? Chúng tôi có một người giỏi đang làm việc ở đây. Casper nói, và Gander tái mặt. Tôi không đi trị liệu. Tôi không có vấn đề gì với hai người cả. Tôi chỉ đùa thôi. Anh biết không? Liên quan đến những kẻ điên thực sự. Không ai tin điều đó. Ngay cả Hugh cũng liếc xéo anh ta. Kellen nhét một miếng lớn vào miệng anh ta trước khi nói. Chỉ nĩa vào Esper. Bạn nên đi trị liệu. Tôi đã làm thế một thời gian rồi. Nó có hiệu quả. Cả bàn có vẻ sốc trước sự thừa nhận dễ dàng của Kellen. Tại sao anh lại đi trị liệu? Gander hỏi, và Kellen hơi khó chịu vì giọng điệu của anh ta. Kellen nhún vai, liệu pháp không chỉ dành cho những kẻ điên. Gander, nhưng trong trường hợp này thì đúng là như vậy. Tôi có một số vấn đề cần giải quyết. Ông không giải thích thêm, và không ai yêu cầu làm rõ thêm, dù bằng cách nào. Tôi nghĩ anh nên tìm hiểu về nó. Giả sử anh tham gia một buổi và anh ghét nó. Tuyệt, ít nhất thì anh cũng đã cố gắng. Gander nheo mắt nhìn hai người hướng dẫn ngồi cạnh nhau. Hai người là một cặp đôi tệ hại. Tôi cảm thấy mình không thể nói không với khuôn mặt tươi cười của Kellen và vẻ mặt nghiêm túc của Casper. Kellen mỉm cười trước lời nói của anh. Tốt. Tôi mừng là mọi sự luyện tập mà tôi đã trải qua để trở thành một vấn đề thực sự đối với những Esper khó tính đã có hiệu quả. anh có đồng ý không? Casper, anh gật đầu rất nghiêm túc. Tôi sẽ phải cập nhật nhật ký trong cơ sở dữ liệu hướng dẫn quốc gia rằng chúng ta đang đi đúng hướng với các Esper cấp cao hơn. Kellen khịt mũi cười trước giọng điệu nghiêm túc của anh ta. Vẻ mặt bối rối của Gander và Hugh thật vô giá. Hai người đang đùa phải không? Không có tài liệu bí mật nào được tất cả hướng đạo sinh lưu giữ để theo dõi hành vi của Esper. Đúng không? Hugh hỏi. Và Kellen nhún vai, có thể không phải ở cấp độ quốc tế, nhưng các trung tâm hướng dẫn theo dõi tất cả các Esper đến qua cửa của họ để họ có thể đối xử với họ tốt hơn. Cả hai đều tái mặt, đó là thông lệ phổ biến. Casper có lẽ cũng có một danh sách tương tự cho các Esper trong hội. Thành thật mà nói, tôi ngạc nhiên hơn khi hai người chưa bao giờ nghĩ rằng thật kỳ lạ khi các hướng dẫn có xu hướng biết những gì bạn cần nhất. Ngay cả khi một số hướng dẫn có thể đọc được căn phòng, thì không phải tất cả chúng ta đều có thể. Hugh đập tay xuống bàn. Tôi nghĩ đó chỉ là một loại sức mạnh hướng dẫn. Tôi không bao giờ nghĩ rằng họ đang theo dõi chúng ta. Á. Điều đó có nghĩa là một số người yêu cũ của tôi đã thêm vào cơ sở dữ liệu về việc tôi là người như thế nào. Cô ấy phàn nàn và Kellen vỗ nhẹ vào bàn tay mà cô ấy đập xuống bàn một cách an ủi. Chúng tôi giữ thái độ chuyên nghiệp. Hugh, những người yêu cũ của cô sẽ không nói bất cứ điều gì xấu về tính cách của cô hay bất cứ điều gì khác miễn là nó không liên quan đến hồ sơ. Nụ cười mà Kellen dành cho cô dường như không làm cô yên tâm. Casper và Kellen ăn xong đồ ăn của họ trong khi các Esper chấp nhận một điều mà họ chưa bao giờ nghĩ đến. Gander đặc biệt quan sát Casper trước khi nói. Cas, liệu anh có tự mình nêu vấn đề này ra mà không có Kellen ở đây không? Anh hỏi và Casper mất một lúc để cân nhắc trước khi trả lời. Tôi không nghĩ vậy. Tôi không có nhiều bạn bè là hướng đạo sinh cùng lớp với tôi. Không phải là hướng đạo sinh trong sư đoàn không tốt, nhưng có sự chênh lệch về sức mạnh giữa chúng tôi. Với Kellen ở đây, tôi cảm thấy như cuối cùng cũng có một người ngang hàng với mình. Người hiểu được quan điểm của tôi, ngay cả khi anh ấy chỉ mới là lớp A trong vài ngày. Anh ấy cũng không mang lại cảm giác đó. Anh ấy cũng rất thân thiện đến mức khó mà không thích anh ấy. Kellen có thể cảm thấy mặt mình đỏ lên vì xấu hổ. Một cái bóng quen thuộc phủ xuống anh. Lại làm bạn với nhau à? Chúng ta là ông út à? Cách chương.